Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361 bạn cũ trùng phùng. Từ Thái Bình, Vinh đào đào tiếng giống to âm, ở dưới bóng đêm nhộn nhạo lên, thanh âm truyền thật xa, cùng một thời gian, tại quân địch trong trận doanh, một đầu màu trắng cự hình tê giác phía trên, chính đứng lặng lấy một đạo thân ảnh thon dài. Hắn có một tấm cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt, màu trắng tóc ngắn, cùng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, cái kia tiết trắng tê giác hình thể vô cùng to lớn. Thân dài đại khái tại chừng 5 mét, vai cao tối thiểu cũng có 2 mét 5, trọng lượng sợ là muốn lấy tấn làm đơn vị đến tính toán. Nó tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh, thậm chí hành động hơi có vẻ vụng về. Cũng may hồn thú đại quân tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Cho nên cái kia tiết trắng tê giác cũng là có thể theo kịp đại quân bộ pháp. Hồn thú đại quân chủng loại phong phú. Từng cái chủng tộc ở giữa lại là phân biệt rõ ràng. Cũng hoặc là bị xuất quân tướng lĩnh trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. 8 con tiết trắng tê giác tạo thành tiểu bộ đội. Ở vào hồn thú đại quân bên trong trước bộ. Mà mỗi một đầu tê giác phía trên. Đều đứng lặng lấy một bóng người. Bọn hắn cũng không đều là băng hồn dẫn bộ tộc. Nhìn, hẳn là chi này hồn thú đại quân hạch tâm lãnh đạo đoàn đội. Băng hồn dẫn, xương giai nhân, tiết ngục đấu sĩ, xương tử sĩ, tiết hành tăng, thậm chí còn có một cái xương mỹ nhân. Đây là một chi như thế nào cấp bậc lãnh đạo đoàn đội? Vậy mà hết thảy đều là loại hồn thú hình người. Khủng bố như thế đội hình, cho trên đời bất cứ người nào nhìn, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật. Nghe được trong gió tuyết mênh mông tiếng gọi ầm ĩ. Tại một cái tuyết trắng tê giác bên trên. Có một đầu tóc dài màu trắng. Biểu lộ băng lãnh băng hồn dẫn. Nhìn về hướng bên người Từ Thái Bình. Sao, Từ Thái Bình yên lặng không nói. Thoáng buông xuống hạ tầm mắt. Nhìn thấy một màn này. Băng hồn dẫn sắc mặt càng lạnh hơn. Nhìn về phía Từ Thái Bình trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia chán ghét cùng xem thường. Mở miệng lần nữa, thanh âm cực lạnh, sao, Từ Thái Bình rốt cục mở miệng, đơn giản trở về hai chữ, sao, hồn thú đại quân có trung ương bộ đội, mà tại cái này 8 con tiễn đạp tiết tê tạo thành trong đoàn thể nhỏ, đồng dạng cũng có bị vây quanh ở giữa người kia, ở giữa con tiễn đạp tiết tê kia phía trên, là một đạo to lớn hình người hình dáng, làm sao nhìn đều có chút quái dị. Trên người hắn hất lên một kiện tiết sắc cà sa, tại liệt liệt trong gió lạnh nhẹ nhàng bay múa. Nhưng vấn đề là, hắn lại có ngũ quan. Tiết sắc cà sa loại này mang tính tiêu chí quần áo. Ở trong tuyết cảnh, chỉ có cấp sử thi tuyết hành tăng bộ tộc sẽ mặc. Mà lại phải biết, đám tuyết cảnh hồn thú quần áo, tuyệt đại đa số đều là tự mang. Tỉ như nói tuyết tướng trúc. Bọn chúng bộ tộc tự mang mũ giáp áo giáp cùng áo choàng. Lại tỉ như nói xương giai nhân bộ tộc. Bọn chúng tự mang duy mỹ tiết sắc áo khoác. Loại này tiết chế quần áo thậm chí đều không quy thuộc tại bất luận cái gì chủng loại hồn kỹ. Hẳn là đổ cho hồn thú đặc tính. Cho nên, dựa theo hồn thú đặc tính mà nói. Cái này to lớn hình người hình dáng. Hẳn là tiết hành tăng bộ tộc không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là. Tiết hành tăng bộ tộc nhưng không có ngũ quan. Mà gia hỏa này lại là cái gì cũng có. Không chỉ có, mà lại nó ngũ quan còn có chút đẹp đẽ. Cả khuôn mặt nhìn rất là tuấn tiếu. Mang theo một cỗ thư hùng khó phân biệt trung tính đẹp. Điểm mị lực đơn giản kéo căng. Trong hai mắt của nó phảng phất có một mảnh sương mù xám trắng mông lung. Giống như bệnh đục tinh thể đồng dạng. Nhìn cực kỳ kinh dị. Sương mù xám mông lung ánh mắt. Cái này rõ ràng chính là tuyết cảnh hồn thú xương giai nhân đặc thù. Huống chi, nó còn có một đầu thuộc về xương giai nhân tóc dài màu xám trắng. Lúc này đang theo gió bay múa. Đây là hỗn huyết, ách, hỗn chủng sinh vật. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Đến cùng là tiết hành tăng gia quỹ. Hay là xương giai nhân bổ chân. Sau một khắc. Hỗn chủng tăng giai nhân chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Cánh tay của nó nhưng từ ở giữa phá toái ra. Hiện lên điểm điểm xương tiết hình. Kết nối với cánh tay lớn cùng cổ tay. cái kia lăng không lơ lửng bàn tay. Vậy mà tìm được 7 mét bên ngoài. Nhẹ nhàng đặt tại Tư Thái Bình trên đầu. Bằng hữu của ngươi. Tư Thái Bình khuôn mặt bình tĩnh. Cắn răng. Cực lực nhẫn thụ lấy cái kia đặt tại đỉnh đầu của mình đại thủ. Từ nhỏ đến lớn. Tư Thái Bình cực kỳ chán ghét người khác sờ đầu của hắn. Nhưng hắn lúc này. Không có tư cách. Càng không có năng lực phản kháng. Hỗn chủng tăng giai nhân tịnh không để ý Tư Thái Bình phản ứng. Nó cắt tỉa Tư Thái Bình tóc ngắn. Cực kỳ giống vuốt ve nhà mình chăn nuôi mèo sủng vật chó. Một bên, băng hồn dẫn một tiếng quát chói tai. Trả lời thống lĩnh tra hỏi. Tư Thái Bình hít một hơi thật sâu. Nói, đồng học, không có giao tình. Hắn là Từ Phong Hoa Nhi Tử. Chỉ gặp Tư Thái Bình trên đầu bàn tay có chút dừng lại. Trong lúc này tính tiếng nói lần nữa truyền đến. Từ Phong Hoa, Tư Thái Bình. Vâng, Từ Phong Hoa. Sau một khắc, vậy cái kia ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng điểm một cái Tư Thái Bình đầu. Nói, lưu lại Bách Linh thụ nữ bộ tộc, để bọn hắn rời đi. Vâng, Tư Thái Bình yên lặng đáp lại. Hỗn chủng tăng giai nhân nhìn xem Tư Thái Bình cái kia cực lực nhẫn nại bộ dáng. Không khỏi, nó khóe miệng dáng tươi cười càng lúc càng lớn. Ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng vân vê Tư Thái Bình tóc ngắn. Tự hồ rất thích xem Tư Thái Bình không thể nhịn được nữa. Nhưng lại không thể không nhịn khuất nhục bộ dáng. T. Chấm ngoặc kép. Trong tiểu đội phía trước nhất tiễn đạp tiết tê phía trên. Đứng lặng lấy một cái vóc người yểu điệu thuần chủng xương giai nhân. Nàng ngẩng đầu lên. Một đạo quỷ dị tiếng giống từ trong miệng truyền ra. Chậm rãi. Hồn thú đại quân thấp xuống tốc độ. Như vậy kỷ luật nghiêm minh. Vượt xa khỏi nhân loại đoán trước. Mỹ vị thịt mỡ đang ở trước mắt. Bình thường hồn thú đại quân là không thể nào ngừng đến xuống. Cho nên, đây là một cái tinh anh đoàn đội. Nhưng tinh anh đoàn đội số lượng quy mô thật có thể khổng lồ như thế à. Cho đến đại quân lúc trước bộ đội xuất hiện tại nhân loại hồn võ giả trong tầm mắt, mọi người trong lòng nhịn không được run sợ một hồi. À, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Tại hắn có hạn sinh mệnh. Chưa bao giờ thấy qua khí thế như vậy như hồng. Uy vũ hùng tráng hồn thú đại quân. Cho dù là vừa rồi cái kia giống như thiên tai đồng dạng thi triều. Ở trước mắt chi này hồn thú đại quân trước mặt. Đều rơi xuống tầm thường. Thuần một sắc nguyệt báo cùng tiết sư hổ ở vào đại quân phía trước. Bóng đêm đen kịt dưới. Cái kia từng đôi con mắt màu đỏ tươi cực kỳ khiếp người. Loại này độc lai độc vãng thợ săn. Là như thế nào bị đè nén thiên tính. Biến thành quần cư sinh vật. Xuất quân tướng lĩnh đến cùng là có như thế nào lôi đình thủ đoạn. Mới có thể làm đến hiệu quả như thế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một bên trong rừng cây. Vô số thân ảnh quỷ dị đung đưa. Khi thì sẽ còn truyền đến một đạo vượn minh thanh. Tựa hồ. Là phỉ thống tiết viên xuất lĩnh phỉ đạo tiết hầu đại quân. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thân cưỡi tiết dạ kinh xương giai nhân phương trận. Xương tử sĩ phương trận. Thậm chí là tiết ngục đấu sĩ phương trận. Tiết tướng trúc xuất lĩnh tiết thi tuyết quỷ phương trận. Cùng cái kia tung bay ở giữa không trung tiết hành tăng tiểu đội. Trong đại quân. Ở vào hậu phương tiết tướng trúc phương trận. Hiển nhiên ngay tại tiếp thu chạy tán loạn tiết thi tuyết quỷ quân thể. Vô số hơi mờ xương tiết đoán, lượn lờ ở trong quân, từng cái tiết oán linh ánh mắt âm độc, trong miệng phát ra thống khổ nỉ non âm thanh, càng cho nhánh đại quân này tăng thêm một tia khí tức kinh khủng. Hồn thú đại quân giống như mây đen đồng dạng, khí thế phô thiên cái địa, ép tới đám người không thở nổi, đầu rồng đằng sau, Phó Thiên Sách há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin, hồn thú đại quân. Bình thường mà nói đều là ngư long hỗn tạp. Nhưng là chi quân đội này. Lại người hình quân chủng cơ hồ vượt qua 70%. Đây là khái niệm gì? Không hề nghi ngờ. Cái này. Chính là tinh binh bên trong tinh binh. Một cái tiết hành tăng liền đủ mọi người ăn một bầu. Tiểu đội kia bên trong khoảng chừng 7 con tiết hành tăng. Không. Không đúng. Trung ương hạch tâm trong tiểu đội. Cái kia trà đạp tê giác phía trên. Cũng đứng đấy một cái tiết hành tăng đâu. Xương giai nhân. Tiết Ngục đấu sĩ, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi mím môi, nói, không đều là trung lập chủng tộc a. Phó Thiên Sách, ở địa cầu có lẽ là trung lập, nhưng đây đều là vòng xoáy tiết cảnh bên trong đi ra hồn thú. Không cùng nhân loại tiếp xúc qua, không tồn tại ký kết điều ước vấn đề. Trình Cương Giới đột nhiên mở miệng nói, ta đi qua vòng xoáy tiết cảnh rất nhiều lần, chưa bao giờ từng thấy cao ngạo Tiết Ngục đấu sĩ có chịu làm kẻ dưới thời điểm. Cũng chưa từng thấy qua bọn chúng liên cùng chủng tộc khác. Cam tâm tình nguyện khi một tên binh lính, là Vinh Đào Đào áp trận mọi người tại xì xào bàn tán. Trái tim đều đang run rẩy. Mà phía trước, Vinh Đào Đào cũng được sự giúp đỡ của Tiết Nhung Miêu. Ánh mắt tập trung vào tiễn đạp Tiết Tê bên trên từ Thái Bình. Một người một thú, ánh mắt sáng rực đối mặt, cả người chỗ khí thế hùng hồn hồn thú đại quân trung ương. Một cái đứng tại đó tản ra màu xanh lá ánh mang to lớn thụ bảo trước. Hình ảnh, hoàn toàn chính xác có chút tráng quan. Sống đây này, Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào cũng là chưa bao giờ nghĩ tới. Lần nữa trùng phùng, câu đầu tiên đúng là lời nói như vậy. Từ Thái Bình đứng lặng ở trên tiễn đạp Tiết Tê, phát ra một đạo giọng mũi. Vinh Đào Đào lắc lắc hung ác lợn bướu mặt nạ, vung ra một chút điểm mồ hôi. Đi đâu? Bức tường thứ ba. Từ Thái Bình, có lẽ là, có lẽ không phải. Vinh Đào Đào bĩu môi cười một tiếng. Nói, ngươi người này còn sống khổ đại cừu thâm. Không đi xã hội loài người trả thù. Cũng không có địa phương đi. Từ Thái Bình, có lẽ là, có lẽ không phải. Vinh Đào Đào từ chối cho ý kiến. Một bên đem hung ác lợn bướu mặt nạ đeo lên. Giọng buồn buồn cũng từ trong mặt nạ mặt truyền đến. Ngươi biết, cánh sen trong tay ta, từ các ngươi bộ tộc trong tay cướp. Cho nên, muốn từ ta cái này đột phá qua đi, tiến về bức tường thứ ba, các ngươi nhưng phải trả giá một chút. Từ Thái Bình ánh mắt âm trầm, nói, cánh sen sự tình, không cần ngươi nhắc nhở. Vinh Đào Đào có chút tiêu sái nhún vai, nói, ta có tự mình hiểu lấy. Ta cũng biết ta ngăn không được các ngươi, nhưng là chắc chắn sẽ có người chết tại ta cánh sen dưới. Ngươi đoán, chết có phải hay không là ngươi a? Hậu phương, một đám nhân mã ánh mắt chăm chú tập trung vào Vinh Đào Đào bóng lưng. Tâm tình của bọn hắn cực kỳ phức tạp, thậm chí không biết nên dùng như thế nào cảm xúc. Đến đối mặt hình ảnh như vậy, không phải mỗi người đều có thể có dũng khí đứng lặng tại hai quân trước trận. Cái kia hồn thú đại quân khí thế phô thiên cái địa, thậm chí có thể đem một người dọa đến hồn phi phách tán, hai đầu gối như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Nhưng mà Vinh Đào Đào ngay tại cái này hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn hàng vạn hồn thú ánh mắt nhìn soi mói, không nhanh không chậm sửa sang lấy mặt nạ, dùng thoải mái nhất ngữ khí thả ra vô cùng tàn nhẫn nhất, ngươi đoán chết có phải hay không là ngươi a? Từ Thái Bình nắm chặt nắm đấm, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Từ trong hàm răng gạt ra một câu, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, thế nào, ngươi chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Từ Thái Bình, lưu lại Bách Linh thụ nữ bộ tộc, ngươi có thể lan. Nghe được câu này, Thìn Long bọn người không khỏi chau mày. Lưu lại Bách Linh thụ nữ bộ tộc là có ý gì? Bọn chúng muốn đem Bách Linh thụ nữ bộ tộc nhập vào hồn thú đại quân trong trận doanh Nga? Không, tuyệt đối không có khả năng. Hồn thú đại quân lấy giết chóc, cướp đoạt làm chủ, mà Bách Linh thụ nữ sinh vật đặc tính lại là cực kỳ thiện lương. Các nàng bộ tộc tồn tại, cùng hồn thú đại quân hành vi cùng lý niệm không hợp nhau. Cho nên, lưu lại các nàng là vì giết chóc. Hồn thú đại quân muốn Bách Linh thụ nữ hồn châu có làm được cái gì? Bọn chúng bản thân liền là hồn thú, lại không thể khảm nạm hồn châu. Cái này, bất quá, hồn thú đại quân bên trong Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc, lại là để Phó Thiên Sách trong lòng có dự cảm không ổn. Chủng tộc này đừng nói là chịu làm kẻ dưới, thậm chí cũng không nguyện ý cùng những chủng tộc khác hợp tác. Bọn chúng bộ tộc bài ngoại thuộc tính hết sức rõ ràng. Mấu chốt nhất là, chủng tộc này có một cái hết sức rõ ràng đặc tính. Không muốn lấy mạnh hiếp yếu. Bọn chúng trừ cần thiết ăn bên ngoài. Từ trước tới giờ không nguyện ức hiếp nhỏ yếu. Chủng tộc này hiện tại thân ở hồn thú đại quân bên trong. Vốn là vi phạm hồn võ thế giới quy tắc. Nếu hồn thú đại quân có đặc biệt phương pháp, đem tuyết ngục đấu sĩ túm nhập trong quân, phải chăng cũng có giống nhau biện pháp? Du thuyết bách linh thụ nữ bộ tộc. Nghĩ tới đây, Phó Thiên Sách vừa muốn mở miệng nhắc nhở, mà Vinh Đào Đào lại là nói chuyện trước. Chỉ gặp Vinh Đào Đào làm như có thật nhẹ gật đầu. Nói, cho nên, không có đàm luận, bất quá nếu là bạn học cũ, hai ta liền nói chuyện cũ đi. Bọn chúng đối với ngươi như vậy à? Quả táo nhỏ, trong lúc nhất thời, Từ Thái Bình lại là mất âm thanh. Vinh Đào Đào xa xa nhìn qua Từ Thái Bình, xuyên thấu qua Tuyết Nhung miêu ánh mắt, Từ Thái Bình cái kia cứng ngắc khuôn mặt là như thế rõ ràng. Xem ra, hắn qua cũng không tốt. Vinh Đào Đào một trong những mục đích chính là kéo dài thời gian. Chờ đợi viện quân, hắn ước gì cùng Từ Thái Bình trò chuyện nửa giờ. Chỉ nghe Vinh Đào Đào tiếp tục mở miệng nói. Đây không phải là ngươi tha thiết ước mơ quê hương à. Còn có ngươi tha thiết ước mơ các tộc nhân. Làm sao, sống không vui, bằng không ngươi về Tùng Giang hồn võ à. Hồn ban ngươi là vào không được. Bất quá võ ban hẳn là có rảnh tòa. Từ Phong Hoa nhi tử. Trong lúc bất chợt, một đạo trung tính tiếng nói truyền đến. Thanh âm kia cực kỳ lực xuyên thấu. Bay vào Vinh Đào Đào trong tai. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Tại Tuyết Nhung miêu trong tầm mắt. Nhưng cũng thấy được một cái dở dở ương ương sinh vật. Cái này, là thứ đồ gì? Hất lên cả xa xương giai nhân. Không đúng, xương giai nhân nào có chế tạo tiết chế cả xa năng lực. Ngươi phải nói là dùng vải vóc chế tác. Vinh Đào Đào miễn cưỡng còn có thể tin tưởng. Cà sa này là xương giai nhân dùng kim khâu khe hở đi ra. Nhưng cà sa này rõ ràng là tiết chế phẩm. Là sinh vật tự mang. Ngoạ tào, cái này lại là cái xuyến nhi. Tiết cảnh hồn thú cũng có, hợp sủng, khái niệm sao? Chỉ gặp cái kia đạp trên tuyết tê cà sa xương giai nhân. Hai tay thu nạp một chút sau đầu tóc dài xám trắng. Lộ ra mị lực kinh người trung tính khuôn mặt. Nó sương mù xám kia mông lung hai mắt nhìn qua Vinh Đào Đào. Nhàn nhạt mở miệng nói. Rời đi cái này. Nhân loại, đây là ta sau cùng lời khuyên. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Người biết mẹ ta. Nhận biết, chẳng biết tại sao. Cà sa xương giai nhân trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Mà lại nụ cười kia càng lúc càng lớn. Trên tay của nàng dính đầy máu tươi của chúng ta. Cửu nhân gặp nhau. Không phải hẳn là hết sức đỏ mắt à. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nói, vì cái gì còn để cho ta đi? Sợ, sao? Không đúng, không đúng. Vinh Đào Đào lời mới vừa ra miệng. Cũng cảm giác là lạ. Ta là tới kéo dài thời gian. Làm sao theo thói quen bắt đầu đổi người đâu? Nói chuyện phiếm không có như thế nói chuyện à. Cà sa xương giai nhân dáng tươi cười không giảm. Nhẹ nhàng gật đầu. Đã ngươi muốn không đi, vậy cũng chớ đi. Sau một khắc, một mảnh nghiêm túc hồn thú đại quân, đột nhiên nóng nảy đứng lên. Nhất là hàng phía trước cái kia từng mảnh nhỏ nguyệt báo cùng tiết sư hổ. Bọn chúng chào tiết sao động đào chạm đất mặt, vốn là an ổn đứng tại chỗ bọn chúng. Vậy mà bắt đầu đi qua đi lại, trong miệng phát ra lỗ lỗ, nguy hiểm tiếng vang. Liên đới, một bên trong rừng cây. Cũng là một mảnh nhánh cây lắc lư. Tiết động tuôn rơi rơi xuống. Quỷ ảnh ẩn ẩn xước xước. Được chưa? Tốt xấu cũng coi là trì hoãn không ít thời gian. Chỉ gặp cái kia Vinh Đào Đào một tay mở ra. Một mảnh màu xanh biếc cánh sen tại trên lòng bàn tay nhẹ nhàng phiêu động. Hắn nhìn về hướng cả xa xương giai nhân. Cái kia giấu ở lợn bướu sau mặt. Cũng là nhếch miệng cười cười. Ngươi có thể nghĩ tốt. Các ngươi dám đến. Ta liền dám chôn, ngẫu nhiên chọn lựa 100 tên trở lên may mắn hồn thú táng thân tại đây. Số lượng nha, bên trên không không giới hạn. Đáp lại Vinh Đào Đào, là cà sa xương giai nhân quát to một tiếng. Giết, cùng một thời gian, Vinh Đào Đào trên lòng bàn tay cánh sen. Xoay tròn cấp tốc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.